Luân hồi đan đế, chương 2276, vô ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân chỉ có thể tắt ở nơi này tu luyện mấy năm ý tưởng. Bất quá hiện tại, cũng là thời điểm đi tìm Tư Đồ Ương Ương. Lăng Vân nghĩ tới, hay là đi tìm Chu Chú. Hắn đối Long Xà Tông quá xa lạ. Không có một cái quen thuộc Long Xà Tông người. Hắn không thể nào tìm được Tư Đồ Ương Ương. Mà Chu Chú không thể nghi ngờ là tốt nhất đối tượng. Còn như tìm Chu Chú, điểm này rất đơn giản. Bởi vì Lăng Vân đã ở Chu Chú trên mình, âm thầm để lại linh thức dấu vết. Hắn chỉ cần đi theo linh thức cảm ứng, là có thể ung dung tìm được Chu Chú. Hắc Thiết Thành bên ngoài, mờ mịt trong rừng rậm, ba tên nam nữ trẻ tuổi, đang bị hơn 10 tên hắc y nhân bao vây. Cái này ba tên nam nữ trẻ tuổi trong đó cô gái chính là Chu Chú. Bên người nàng hai người là nàng đồng môn sư huynh Tần Vị và Từ Hối. Sư huynh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một tên áo vàng thanh niên khẩn trương nói. Từ Hối sắc mặt giống vậy rất khó xem, cắn răng nói, chỉ có thể đem hết toàn lực. Vừa nói, hắn nhìn về phía bên cạnh Chu Chú nói, Chu sư muội, chờ lát nếu như có cơ hội, người đã chạy ra đi, không cần để ý ta và Tần Vị. Chu Chú không trả lời lời này, giữa trán tràn đầy lo lắng. Nàng bên này ba người tu vi mặc dù không yếu, nhưng bao vây bọn họ hắc y nhân, thực lực không thể so với bọn họ kém. Cộng thêm người nhiều, bọn họ lần này thật rất nguy hiểm. Ta khuyên các ngươi không nên phản kháng, chỉ cần các ngươi giao ra Thiên Tâm Ngọc, chúng ta có thể tha các ngươi không chết. Hắc y nhân đầu lĩnh nhìn chằm chằm ba người nói. Từ Hối nuốt nước miếng một cái, rung giọng nói, cái gì Thiên Tâm Ngọc? Các ngươi nói, chúng ta nghe không hiểu lắm. Đừng ở chỗ này ta đùa bỡn hoa chiêu. Hắc y nhân đầu lĩnh nói, các ngươi còn trẻ, có vô hạn có thể. Cần gì phải vì một khối ngọc liền phối hợp mình tánh mạng? Có thể chúng ta thật không biết cái gì Thiên Tâm Ngọc. Từ Hối nói, phải không? Hắc y nhân đầu lĩnh khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Rất tốt, nếu các ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy thì không trách được ta. Từ Hối và Chu Chú vẫn không nói chuyện. Ngay tại lúc này, Tần Vị chợt nói, chúng ta tại sao có thể bảo đảm, ở chúng ta giao ra ngọc sau đó, các ngươi sẽ không giết chúng ta. Chấm, sư đệ, Tần sư huynh, ngươi. Từ Hối và Chu Chú cũng tức giận nhìn Tần Vị. Quảng cáo, ta không muốn chết. Tần Vị cuồng loạn nói, Thiên Tâm Ngọc là quý trọng, nhưng đó là tông môn vật, coi như giữ được nó, cuối cùng cũng cùng chúng ta những đệ tử này không quan hệ nhiều lắm. Chúng ta cần gì phải vì nó phối hợp chính chúng ta tánh mạng? Ha ha ha, không tệ không tệ. Hắc y nhân đầu lĩnh cười lớn, các ngươi những người tuổi trẻ này thật đúng là ngây thơ. Lấy vì các ngươi không nói, chúng ta liền thật cầm các ngươi không có biện pháp, coi như giết các ngươi, chúng ta giống vậy có thể đem Thiên Tâm Ngọc tìm ra. Các ngươi không nói uy tín. Tần Vị trợn to hai mắt, giết bọn họ hai cái, lưu lại cái này là được. Hắc y nhân đầu lĩnh lạnh lùng nói, có Tần Vị cái này đồ hèn nhát, Từ Hối và Chu Chú đã mất còn sống ý nghĩa. Cái khác hắc y nhân nghe vậy cũng cười gằn. Nhưng là ngay tại lúc này, một đạo hơi thở không có chút nào báo trước từ đằng xa cướp tới. Người nào? Đám người hắc y nhân đều là mặt liền biến sắc. Tiếp theo, bọn họ liền thấy một cái thanh niên áo đen đáp xuống trên một thân cây, lạnh như băng nhìn bọn họ. Nguyên lai là một thằng nhóc tóc vàng. Đám người hắc y nhân thở phào nhẹ nhõm. Tần Vị và Từ Hối đầu tiên là vui mừng, sau đó liền thất vọng. Bọn họ đã thấy rõ, tới chỉ là một tuổi không lớn lắm thanh niên, đối phương tu vi còn kém hơn bọn hắn, chỉ là pháp tướng nhất phẩm. Người như vậy tới cũng chỉ là đưa rau, lại làm sao có thể cứu bọn họ? Chỉ có Chu Chú trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Những người khác chỉ làm Lăng Vân là cái pháp tướng nhất phẩm võ giả, nhưng nàng lại biết đối phương thực lực mạnh bao nhiêu. Phải biết, liền liền nửa bước độ kiếp đoàn quang đỉnh đều bị đối phương trong nháy mắt giết. Lăng Vân nhìn xem Chu Chú, nhưng không nói nhiều lời, bởi vì hắn đã cảm giác được mấy đạo ý định giết người. Thằng nhóc, không muốn chết liền mau cút. Một cái người quần áo đen cao lớn nhìn chằm chằm Lăng Vân lạnh lùng nói. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng, từ cái này mấy người quần áo đen tản ra sát ý tới xem. Hắn có thể khẳng định, như hắn thật xoay người, mấy người quần áo đen nhất định sẽ lập tức đối hắn ra tay. Thà như vậy, một khắc sau, Lăng Vân trực tiếp rút kiếm, Bắc Minh kiếm pháp, Định Long kiếm chém chết ra. Khoảng cách hắn người gần nhất hắc y nhân bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị Lăng Vân một kiếm chém chết. Những người quần áo đen này tu vi không kém, đều là pháp tướng đứng đầu và pháp tướng đỉnh cấp cao thủ. Nhưng Lăng Vân quay về Khư Ngọc Trương tu vi, đã đạt tới nửa bước độ kiếp tiêu chuẩn. Coi như không cần pháp tướng lực, những người này cũng không phải hắn đối thủ. Gặp Lăng Vân giết một người quần áo đen, cái khác hắc y nhân giận dữ. Trong phút chốc, thì có ba tên hắc y nhân giết hướng Lăng Vân. Kết quả không nghi ngờ chút nào, cái này ba tên hắc y nhân đều bị Lăng Vân giết ngược. Thấy tình hình này, những người khác làm sao không biết Lăng Vân hung hãn. Tần Vị và Từ Hối chính là đại hỉ. Đi, hắc y nhân đầu lĩnh quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Lăng Vân quá dũng mãnh, cộng thêm Tần Vị ba người cũng không phải tên yếu. Bọn họ lần này hành động đã tuyên cáo thất bại. Lăng Vân không đuổi theo giết. Dẫu sao, hắn cùng những người quần áo đen này không có thù hận gì. Giết bọn họ, vậy chỉ là vì cứu Chu Chú. Ngươi làm sao có thể thả bọn họ đi? Tần Vị thấy vậy nhưng là cả giận nói. Lấy ngươi thực lực, lại còn chúng ta phối hợp, hoàn toàn có thể đem những người quần áo đen này một lưới bắt hết. Nghe được hắn mà nói, Từ Hối và Chu Chú sắc mặt cũng biến đổi. Tần Vị lời này, coi là thật có thể nói là vô ơn. Lăng Vân hành động hôm nay đối bọn họ mà nói, đó hoàn toàn là ân cứu mạng. Kết quả Tần Vị ngược lại tốt, không những không cảm kích, còn ở đây trách cứ Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi có phải hay không cùng những người quần áo đen này một phe, cố ý dùng kế sách đến gần chúng ta, dễ gạt lấy Thiên Tâm Ngọc. Tần Vị tiếp tục nói, còn chưa nói hết, Lăng Vân một kiếm chém ra, phốc suy, quảng cáo, Tần Vị đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, đầu lâu rơi xuống đất. Sau đó hắn ánh mắt còn trừng rất lớn, tựa hồ không dám tin tưởng Lăng Vân sẽ giết hắn. Giết một đấu vô ơn, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ? Lăng Vân nhìn về phía Từ Hối và Chu Chú. Dĩ nhiên sẽ không. Từ Hối thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, nếu như không phải là băn khoăn và hắn là đồng môn, ta cũng muốn giết hắn. Lăng công tử, Chu Chú thì thần sắc phức tạp nói, nàng không nghĩ tới sẽ mới gặp lại Lăng Vân, hơn nữa đối phương còn cứu nàng. Ta không hỏi các ngươi vì sao sẽ bị đuổi giết. Chu Chú, ta lần này là đặc biệt đến tìm ngươi. Lăng Vân nói, Chu Chú sắc mặt đỏ một cái. Từ Hối có chút ăn vị, nhưng vậy chỉ có thể nhịn. Chu Chú xuất sắc như vậy cô gái, hắn trong lòng không có một chút ý tưởng là không thể nào. Bất quá, Lăng Vân bây giờ là hắn ân nhân cứu mạng, hắn không thể nào làm ra bất kỳ cử động. Huống chi, từ Lăng Vân triển lộ thực lực tới xem, đối phương rõ ràng so hắn xuất sắc. Chu Chú, người có thể có biện pháp mang ta thấy Tư Đồ Ương Ương. Lăng Vân nói tiếp, Chu Chú sửng sốt một chút, tiếp theo cũng cảm giác rất thất lạc. Nàng còn thật lấy là Lăng Vân là tới tìm nàng, không nghĩ tới chỉ là muốn thông qua nàng tìm Tư Đồ Ương Ương. Tư Đồ Ương Ương, bên cạnh Từ Hối cũng là cả kinh. Lăng Vân lại muốn Tư Đồ Ương Ương. Hôm nay Tư Đồ Ương Ương ở Long Xà Tông bên trong, không thể nghi ngờ là nhất chói mắt người. Lăng công tử, Tư Đồ Ương Ương bây giờ là hậu tuyển thánh nữ, muốn gặp được nàng sợ rằng rất khó. Chu Chú khổ sở nói. Lăng Vân cau mày, thấy vậy, Chu Chú vội vàng nói, dĩ nhiên, cũng không phải không có biện pháp chút nào. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.